Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75 thích người chết. Người chết, Nhan Bạch Như cũ cười như vậy sán lạn đáng yêu. Sứ bạch da thịt oa oa trên mặt hai viên đen nhánh trong mắt dị thường sáng ngời. Răng nanh hơi hơi lộ ra tới. Má lúm đồng tiền hơi cuốn. Nghiêng đầu nhìn trước mặt người. Trắng nõn tay nhỏ đem ngạch biên màu đen tóc mái cấp liêu đến một bên. Lộ ra trắng tinh cái trán, cho nên. Ngươi nguyện ý sao? Vì ta đi tìm chết. Biến thành người chết. Ta liền sẽ thích thượng ngươi nha. Học trưởng tương đương, ngọt mềm như là tẩm mật dường như thanh âm lộ ra không chút để ý. Rồi lại sẽ không làm người cảm thấy nàng là ở nói giỡn. Nàng liền như vậy nhìn trước mặt cái này học trưởng. Giống cái bãi ở trước mặt tinh xảo xinh đẹp búp bê Tây Dương. Tràn ngập linh động, rồi lại vô cớ làm người toàn thân thoáng khởi một cổ lạnh lẽo, trước mắt cái này học trưởng đó là. Loại cảm giác này, trên mặt hắn tươi cười cứng đờ xuống dưới. Cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, hơi lăng nửa ngày, nhìn trước mắt thiếu nữ những lời này lại không giống như là vui đùa. Ngược lại như là thật là ý tứ này, Nhan Bạch học muội. Ngươi nói giỡn đi, như thế nào sẽ có người thích người chết? Cái này chê cười nhưng không buồn cười, học trưởng. Ta không nói giỡn a. Nhan Bạch nồng đậm cuốn khúc lông mi quạt hương bồ giống như con bướm cánh. Này một chỗ cực kỳ hẻo lánh. Bốn phía không có người lại đây. Ánh sáng muốn có vẻ đen tối không rõ. Không biết vì sao. Nhan Bạch trên người có tảng lớn bóng ma bao trùm. Nàng nhìn đối phương. Đôi mắt đen nhánh giống như là có thể cắn nuốt người hắc động. Khóe miệng tươi cười như cũ điểm mỹ đáng yêu. Lại không hề ấm áp mà là cho người ta một loại toàn thân. Sờn tóc gáy cảm giác màu đen dày da đạp bộ đi đến cái này học trưởng trước mặt. Nhan Bạch trong mắt có chút bối rối khó hiểu cùng âm u. Hồng nhạt đầu lưỡi vươn liếm liếm cánh môi. Nhíu mày, mở miệng nói, vì cái gì học trưởng giống như không muốn đâu. Theo dõi ta lâu như vậy. Vừa mới học trưởng hướng ta thổ lộ nha. Chẳng lẽ lại không thích ta sao? Như vậy sẽ làm ta thực thương tâm a, tựa hồ thật sự có chút thương tâm. Nhan Bạch rũ con ngươi. Trên mặt một bóng ma ta. Nhan Bạch học muội, ta cũng không có ý khác. Ta cảm thấy hôm nay ta còn là đi về trước đi. Hiện tại sắc trời cũng đã chậm. Ngươi một nữ hài tử ở bên ngoài cũng không có phương tiện. Cho nên ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Sự tình hôm nay liền tạm thời coi như ta không có nói qua. Cái này học trưởng nhìn trước mặt tựa hồ cùng ngày thường cảm giác không quá tương đồng Nhan Bạch. Sắc mặt có chút biến hóa. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy toàn thân. Một cổ khí lạnh thoáng đi lên. Trong lòng có cái thanh âm ở kêu gào nói cho hắn. Rời đi nơi này. Rời xa trước mặt thiếu nữ. Học trưởng này liền phải đi sao? Ta không nghĩ làm học trưởng đi nha tương đương. Nhan Bạch tiến lên. Tay nâng lên đối với cái này học trưởng dương lên. Một ít màu trắng bột phấn liền bị đối phương hút vào cái mũi chung. Nàng lúc này mới chậm rãi tới gần đối phương. Đôi mắt sáng lấp lánh. Khóe miệng nhếch lên. Mở miệng ngô. Học trưởng bị thương ta tâm. Ta đối học trưởng làm điểm sự tình gì? Không quá đi. Học trưởng còn lại là cảm giác chính mình thân mình mềm như bông. Hoàn toàn xử không thượng sức lực. Ý thức lại vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Nhìn trước mặt Nhan Bạch tươi cười. Không biết vì sao. Càng ngày càng cảm thấy không ổn, hắn thậm chí có loại cảm giác. Thiên sứ lột xác thành ác ma cảm giác. Hết chương.